Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Ngươi là ma quỷ sao? Trên đường đi cũng có người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn hắn. Hạ Khắc cùng 279 người luôn cảm giác người khác ánh mắt khác thường bên trong xen lẫn khinh bỉ, nhưng trên thực tế bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đại gia xem chỉ là Ngô Tiện một người mà thôi. Dù sao, cái này học sinh lực khí có chút thiên đại a. Người ôm như thế lớn cái dương như dẫm trên đất bằng. Thật không mệt mỏi sao? Đi ngang qua nữ sinh phương đội thời điểm, các nữ sinh cũng giống như Ngô Tiện quang tới ánh mắt kinh ngạc. Có người nhận ra Ngô Tiện, hoảng sợ nói, hắn không phải liền là ngày hôm qua khai giảng thời điểm. Một người khiêng hành lý còn có thể đẩy một cái nữ hài học trưởng sao? Hoa, không nghĩ tới hắn mặc quân huấn phục cũng đẹp trai như vậy. A, tựa như là hắn ai? Hắn lực khí là thật lớn a. Những nam sinh khác cùng hắn so ra đơn giản quá yếu gà. Vị niên, trưởng này là lần trước giáo thảo sao? Nữ sinh phương đội các học sinh líu díu bắt đầu thảo luận Ngô Tiện. Ăn là gột mình một người ngồi tại dưới bóng cây. Xa xa nhìn xem Ngô Tiện ôm một cái to lớn cái dương đi qua. Thật to trong mắt lộ ra mỉm cười. Nhịn không được lại sờ lên chân của mình. Trong lòng lại là một trận cảm kích. May mắn Ngô Tiện giúp nàng chữa khỏi trên đùi vết thương. Không phải vậy nàng hôm nay khẳng định sẽ ở tư thế hành quân thời điểm té xỉu. Trương Mộng Khiết hận hận nhìn xem Ngô Tiện theo trước mặt mình đi qua. Trước kia hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ ngừng chân. Đều sẽ vì nhìn nhiều nàng một chút mà dừng lại. Nhưng là bây giờ, hắn xem nàng như không khí. Nhìn một chút chán ghét một chút. Ngô Tiện, ngươi chờ, chờ Hà Thiếu xuất viện. Nhất định sẽ báo thù cho ta. Trương Mộng Khiết siết chặt nắm đấm. Nàng tối hôm qua lại đi bệnh viện tìm Hà Vi An. Hà Vi An còn phải nằm viện mấy ngày. Chờ hắn xuất viện, Ngô Tiện tử kỳ đã đến. Ngô Tiện một đường ôm dương lớn về tới phương đội. Cái khác học sinh nghỉ ngơi một hồi cũng khôi phục lực khí. Nhào nhào tới hỗ trợ phái phát đường gluco cùng nước muối. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc 273 người cầm thuộc về mình đường gluco cùng nước muối đi một bên. Nghỉ ngơi, 270 khẩu khí rót hơn phân nửa bình nước muối. Thoải mái a một tiếng, cảm giác rốt cục sống lại. Người năm thứ nhất đại học thời điểm không có huấn luyện quân sự qua sao? Hạ Khắc gặp 27 so với bọn hắn còn mệt hơn. Nhịn không được hỏi, 270 mặt xấu hổ nói. Năm thứ nhất đại học thời điểm ta chạy trốn, không có tham gia huấn luyện quân sự, ai biết rõ là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta cũng trốn đến Giang Đô đại học tới, vẫn là không có trốn qua huấn luyện quân sự. Hạ Khắc không chút nào đồng tình cười ha ha, đây thật là một cái bi thương cố sự. Ngô Tiện đối với 27 có chút thông cảm. Đây là muốn có bao nhiêu không may khả năng chuyển trường cũng chạy không khỏi huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự đang nghỉ ngơi nửa giờ sau tiếp tục. Ngô Tiện tại bắt đầu tiến đến lội phòng vệ sinh. Tại trong phòng kế đổi lại Nghê Thường Vũ Y. Nghê Thường Vũ Y bị hắn hoán đổi thành quân huấn phục dáng vẻ. Tự mang điều hòa không khí hiệu quả. Mát mẻ cực kỳ. Cái này Nghê Thường Vũ Y thật sự là kiện đồ tốt. Đông ấm hè mát, tùy tâm hoán đổi, đơn giản bồng bồng đi. Năm sao khen ngợi, đổi lại Nghê Thường Vũ Y sau Ngô Tiện hơn không cảm thấy nóng lên. Tiếp xuống huấn luyện quân sự không tiếp tục tư thế hành quân, mà là bắt đầu huấn luyện cái khác cơ sở dự án. Nghiêm đếm số, đình chỉ ở giữa chuyển pháp. Dậm chân tại chỗ, đi đều bước tiến lên cùng đứng nghiêm, chạy bộ đi tiến lên cùng đứng nghiêm, đi nghiêm đi tiến lên cùng đứng nghiêm, tới tới lui lui các loại đi cùng chạy, cũng không thể so với tư thế hành quân nhẹ nhõm, ở giữa xen kẽ một lần nghỉ ngơi, mỗi cái người cũng mệt mỏi thành chó, mồ hôi đã sớm mồ hôi ướt quần huấn phục, chật vật giống trong nước mới vớt ra. Nhưng là Ngô Tiện lại cùng bọn hắn khác biệt. Mặt của hắn vẫn như cũ là bạch bạch tịnh tịnh, trên người quân huấn phục khô ráo vô cùng, không chút nào thấy bị mồ hôi ẩm ướt vết tích. Tại một đám chật vật không chịu nổi trong nam sinh, hắn tượng như không nhuốm bụi trần thần tiên. Ngoạn tào, trên người ngươi vì cái gì hơi lạnh? 270 sờ Ngô Tiện quần áo, xúc tu liền có một cỗ thoải mái ý lạnh, nhưng hắn nhịn không được tới gần. Thật thoải mái, thật mát nhanh, Ngô Tiện, người nhà cách ta xa một chút. Ngô Tiện bị hắn cọ toàn thân đều nổi da gà. Ta cũng không chơi gay, ta giới tính nam, yêu thích nữ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Để cho ta dựa vào một hồi, trên người ngươi rất thư thái. 27 nằm sấp, Ngô Tiện không buông tay, còn lập tức cho thấy tự mình lấy hướng. Ta cũng giới tính nam, yêu thích nữ, ta ưa thích chân dài eo nhỏ chân dài muội tử, ta ưa thích hung lớn. Hạ Khắc cũng nhích lại gần, tê âm thanh, dễ chịu. Ngô Tiện buồn nôn chết. Hai người các ngươi có thể hay không đừng phát ra vừa rồi đánh xong máy bay sảng khoái cảm giác. Đừng nói chê cười, đi máy bay có cái gì sảng khoái. Nhóm chúng ta cái này rõ ràng là vừa rồi cùng muội tử vận động xong cảm giác thoải mái. Hạ Khắc dựa vào Ngô Tiện cánh tay tựa như dán điều hòa không khí. Đơn giản so vận động còn dễ chịu. 27 ư gật đầu. Đồng ý đồng ý. Chính là cái loại cảm giác này. Ngô Tiện thật là muốn đem cái này hai hèn mọn hàng ném ra bên ngoài. Ui ui ui. Không muốn cọ qua cọ lại. Ngô Tiện cảnh cáo nói. Hạ Khắc lập tức không dám động. Hắn sợ Ngô Tiện cho hắn đến một phát cách không đánh trứng. Nhưng 27 còn không có làm chính rõ ràng nhất cả trứng nguyên nhân. Dựa vào Ngô Tiện cánh tay cỏ không ngừng. Dù sao đã cảm thấy dạng này lạnh hơn nhanh. Ngô Tiện không khách khí thưởng hắn một chỉ lục mạch thần kiếm. 27 ngao một cuống họng kêu lên. Che lấy đũng quần. Trứng. Đau quá. Hạ Khắc. Ha ha ha ha ha. Tha thứ ta không tử tế cười. Huynh đệ. Người thật rất biết tìm đường chết nha. Nhìn thấy Hạ Khắc cười như thế gà cực kỳ. Một bộ ta biết rõ ngươi vì cái gì nhức cả trứng. Nhưng ta chính là không muốn nói cho ngươi biết biểu lộ. 27 phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng suy nghĩ ra chút ý tứ tới. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Tiện. Ngươi là ma quỷ sao? Hắn hiện tại thật rất hoài nghi Ngô Tiện là ma quỷ. Quá quỷ xúc đi, hắn cũng không thấy Ngô Tiện đối với mình làm cái gì. Tự mình liền nhức cả trứng. Ngô Tiện một mặt vô tội. Ta làm gì? Ngươi làm cái gì trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? 27 mặt đều đen. Trứng là thật đau. Ngô Tiện lắc đầu, biểu thị tự mình không có nha. 27, hắn yên lặng ngồi hơi xa một chút. Nóng liền điểm nóng đi. Dù sao cũng so nhức cả trứng tới tốt lắm. Nhức cả trứng thật sự là không thương nổi. Ngươi còn không rời ta xa một chút. Đuổi đi một cái. Ngô Tiện liếc một chút một cái khác. Còn dám dựa vào hắn ra hỏa. Hạ Khắc yên lặng xê dịch. Bĩu môi. Tiểu khí. Đại lão gia dựa vào một cái lại sao thế. Ngươi toàn thân cao thấp ta chỗ nào chưa có xem. Ta cũng biết rõ ngươi chít chít bao dài to hơn. 27 hứng thú. Bao dài to hơn. Hạ Khắc giơ tay lên muốn so hoạch. Vừa mới đưa tay cũng cảm giác đũng quần siết chặt. Ngao liền kêu một cuống họng. Tay cũng không nhấc lên nổi. Che lấy đũng quần đau ngũ quan cũng bóp méo. 27. Ha ha ha ha. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bảo ngươi vừa rồi cười ta. Bảo ngươi không sớm một chút nói cho ta Ngô Tiện như thế quỷ xúc. Ngươi thật độc. Hạ Khắc kịp phản ứng lên 27 cái bẫy. Khi muốn tới đây đánh hắn. Chính là trứng quá đau. Dậy không nổi. Đã nhường thừa nhận. 27 đã hết đau. Ôm quyền một mặt khiêm tốn. Ngô Tiện xem như đã nhìn ra. 27 nguyên lai là cái hèn mọn phát dục tuyển thủ. Cùng Hạ Khắc loại này treo thuyền không cần mái chèo toàn bộ nhờ đi dạo tuyển thủ hoàn toàn tương. Phản, huấn luyện viên không xong. Nữ sinh nhà vệ sinh có người đánh nhau. Đang lúc sân huấn luyện bên trong tất cả mọi người tại bát. Gấp thời gian an tĩnh lúc nghỉ ngơi. Một tên nữ sinh hoảng hoảng trương trương từ phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Miệng bên trong còn gọi hoảng hốt trương lời nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.